chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3130, chương 3131, lão tổ xin bớt giận. Nhìn lấy Lâm Tinh Hổ như vậy, tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Lâm Tướng Thiên không biết muốn làm sao nói hắn. Dù sao hắn cảm thấy Long Hổ Sơn hành động như vậy khẳng định cùng hôm qua Vương Đại Đông gặp Long Nhất Tổ Sư sau mới có. Nói cách khác, Vương Đại Đông cùng Long Nhất Tổ Sư đạt thành một loại giao dịch hoặc là đạt thành cái gì chung nhận thức. Không bao lâu, Vương Đại Đông liền dẫn bọn họ đi vào phi trường. Nơi này có Lâm Thiên phái tới một khung máy bay. Không có gia tộc của hắn, cho nên bốn người lên phi cơ thì cất cánh. Nơi này Vương Đại Đông có một nỗi nghi hoặc. Sau đó hắn liền hỏi Lâm Tướng Thiên, lần này cổ võ thịnh hội vì cái gì không có Trần gia? Tại Vương Đại Đông trong ý thức, Trần gia tại cổ võ giới uy vọng cũng không kém, nhưng lần này duy chỉ có thiếu Trần gia, thậm chí là Long gia. Lâm Tướng Thiên trầm mặc một chút, liền tùy ý hồi một câu, ta không biết. Vương Đại Đông ngoặc kép chấm ngoặc kép đến, Vương Đại Đông biết cũng hỏi không ra cái gì, dứt khoát trực tiếp chợp mắt ngủ. Buổi tối hôm qua một đêm xuống tới, trong mắt của hắn tơ máu đều không tiêu tan bao nhiêu. Hết lần này tới lần khác, Vương Đại Đông trong đầu một mực hồi tưởng đến như thế nào đi tìm đầu kia lão nê thu, trực tiếp để hắn tâm phiền ý loạn. Ngủ được không thật là tốt. Muốn giết cái kia điều lão nê thu nói nghe thì dễ. Coi như Vương Đại Đông có Long Nhất đưa tặng tiên thiên ánh vàng, nếu muốn giết Bạch Long, cũng còn cần làm rất nhiều mưu đồ. Buổi chiều trở lại Đế Kinh, Lâm Thiên gọi người đến nhận điện thoại. Lần này Lâm gia mặc dù không có lấy được cái gì tốt thành tích, nhưng là Lâm Tướng Thiên một người vẫn là lấy được phía trên thành tích tốt. Không đề cập tới Ân gia tiểu cô nương kia, một mình hắn thì nghiền ép Trúc gia cùng Lương gia. Không hổ là có tinh đế danh xưng Lâm Tướng Thiên. Chờ hồi đỏ trong tường, tại Lâm Thi Nghiên trong miệng Vương Đại Đông biết được, Lâm Thiên nhìn Lâm Thi Nhi cả ngày không có việc gì, liền đem nàng tiến đến quản lý Lâm gia cờ phía dưới một công ty nhỏ. Nói cách khác, có một đoạn thời gian rốt cuộc không cần lo lắng bị cái này đại ma vương hố. Vương Đại Đông suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích thích. Vương Đại Đông ôm Lâm Thi Nghiên tinh tế vòng eo, tại nàng giống như trăng sáng đồng dạng bên tai nói, nơi này bốn bề vắng lặng, chúng ta, ngao. Vương Đại Đông nhíu lại mặt, bên hông bị vặn cực kỳ đau, ủy khuất nhìn lấy Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt oán trách nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Lữ Thuận Bạch ra, Bạch Nguyên thả bộ dáng chật vật về đến trong nhà. To lớn Bạch ra, từ trên xuống dưới cùng nhau thì mười mấy miệng người, mười mấy ánh mắt đều nhìn Bạch Nguyên thả, muốn xem hắn có cái gì bàn giao. Bạch Lăng mới bọn người có thể cảm giác được Bạch Nguyên thả thân thể phía trên phát ra long uy, đều nhu thuận cúi đầu, không dám nhìn thẳng Bạch Nguyên phóng tầm mắt. Bạch Nguyên trả về không có thay quần áo, trên mặt hắn có vết máu, tóc cũng là rối bời, một cái tay phía trên còn không có tay áo, bộ dáng có chút chán nản, tựa như khất cái đồng dạng. Triệu Cửu Tiên đâu? Bạch Nguyên thả gầm nhẹ nói, năm ngón tay móng tay nhất thời biến đến rất dài, thoáng cái thì vào cái kia hoàng hoa lê mộc làm trong ghế. Bạch Lăng mới trong lòng hơi hồi hộp một chút, tối tăm dưới ánh đèn, Bạch Nguyên phóng nhãn mắt xanh mơn mởn, vô cùng dọa người. Cha, ngươi tìm Triệu Cửu Tiên làm gì? Hắn không phải muốn đối phó Vương Đại Đông à? Vì cái gì còn không thấy hắn động thủ? Bạch Nguyên yên tâm tình không thật là tốt. Bạch Lăng mới nhìn ra, liền cả gan nói ra, hắn không tìm được cơ hội. Mỗi lần hạ chiến thư, Vương Đại Đông làm lại đều không ý qua. Phế vật. Bạch Nguyên thả nhẹ hừ một tiếng, nghĩ đến chính mình không chỉ có không có đem Long Châu cướp về, còn dựng vào chính mình bảo bối, để hắn đến. Vâng, Bạch Lăng mới không nghi ngờ gì, vội vàng đáp ứng, lúc này muốn là làm tức giận Bạch Nguyên thả long dâu. Hắn dám cam đoan chính mình không có quả ngon để ăn. Nói ra này cũng buồn cười. Ở trước mặt người ngoài xem ra cao ngạo vô cùng Bạch gia gia chủ. Cũng có làm con gà con ngày nào đó. Bạch Nguyên thả đối bọn hắn phất phất tay. Đem bọn hắn đều đuổi đi ra. Sau đó Bạch Nguyên thả liền trở lại hậu viện một cái giếng cổ ra. Hắn quỳ gối miệng giếng. Thân thể run rẩy. Dường như bên trong có cái gì để hắn hoảng sợ đồ vật. Ùm ụp, trong giếng phát ra tiếng nước. Một cái màu trắng long đầu hướng bên trong toát ra. Bạch Long trong mắt mang theo lửa giận. Phế vật, Bạch Nguyên thả thân thể theo run lên. Lão tổ, xin bớt giận. Hừ, Bạch Long lẩm bẩm một tiếng. Trong mũi phun ra hai đạo trắng đốt. Bạch Nguyên thả lúc này tựa như một trang giấy một dạng lăn trên mặt đất mấy cái bổ nhào. Rơi mặt mũi bầm dập, những lão gia hỏa kia gần nhất đối với ta đặt trước cực kỳ. Đông Hải cũng xuất hiện một cái cổ quái đồ vật, gần nhất ta không tốt tại ngôi đầu lên, có chuyện gì ta sẽ để phân thân ta sớm cáo chi ngươi. Vâng, Bạch Nguyên thả phục trên đất nghiêm túc lắng nghe. Bạch Long tròng mặt dọc co lại, âm thanh lạnh lùng nói, lúc này còn có một cái chuyện khẩn yếu, phân thân ta Long Châu ngươi mau chóng cầm về, làm không tốt, ngươi thì không cần thiết sống sót. Vâng vâng vâng, Bạch Nguyên thả vội vàng dập đầu, Bạch Long khinh miệt liếc hắn một cái, ánh mắt đạm mạc, một chút thì lùi về trong giếng, Bạch Nguyên chậm ngẩng đầu lên. Đôi mắt băng lãnh, hắn cô dám hận Bạch Long, hắn hận là Long Hổ Sơn, nếu là không có người nhúng tay, hắn sớm hãy cầm về Long Châu, làm sao bị lão tổ như vậy điều giáo. Hắn chậm rãi đứng dậy, trở về phòng đổi một thân thể diện y phục, trên mặt cũng thay đổi trở về bộ dáng ban đầu, hắn có đem người đều triệu tập tới, bất quá đều là Bạch Lăng mới trở thành người. Bạch Nguyên thả mặt âm trầm, tay bà Sa lấy tay phải trên ngón tay cái nhẫn. Lão tổ vừa mới truyền lời, Bạch Lăng mới bọn người lập tức thì dựng thẳng lỗ tai. Ngồi nghiêm chỉnh nghe lấy, Bạch Long lời nói đối với bọn hắn tới nói cũng là thánh chỉ. Bạch Long cũng là bọn họ tín ngưỡng, bọn họ cao ngạo tư bản. Lão tổ bàn giao, nhất định phải cầm lại Long Châu. Các người vô luận muốn biện pháp gì, đem cái kia Vương Đại Đông đều cho ta giết hết bên trong. Không tiếc bất cứ giá nào. Lúc này, Bạch Lăng phương tưởng lên Vương Đại Đông từng tại cổ võ thịnh hội lên đến tội không ít người. Hắn cảm thấy những tư nguyên này có thể sử dụng. Cha, cái kia Vương Đại Đông tại cổ võ thịnh hội lên cây địch rất nhiều. Chúng ta có thể hứa lấy lợi lớn cho mấy cái kia thế lực. Hắn có lẽ sẽ giúp chúng ta xuất thủ. Tốt, sự kiện này các ngươi lập tức ra tay đi làm. Bạch Nguyên để xuống nhạc dạo, sau đó liền để bọn hắn đều ai đi đường nấy. Hắn không tự chủ được sờ sờ trong tay áo, phát hiện trống rỗng, sắc mặt nhất thời thì dữ tợn xuống tới. Nghĩ đến bị Vương Đại Đông nuốt, hắn thì tức giận đến thổ huyết. Hắn sờ sờ gương mặt, tựa hồ còn tại nóng bỏng đau. Vương Đại Đông hiện tại cái bụng cũng là nóng bỏng đau. Cái kia Long Châu không biết phát điên vì cái gì, lại cùng cái kia hạt châu màu xanh lục đang đánh nhau. Bất quá, giày vò sau mười mấy phút, liền bị Long Nhất lưu lại cái kia đến khí cho đè xuống. Vương Đại Đông thế mới biết Long Nhất nói là có ý gì. Hắn lưu lại đạo này khí càng vốn không có khả năng thời thời khắc khắc đều trấn áp được. Chờ ngày nào cái kia đạo khí bị mài hết, chính hắn cũng liền mất mạng. Vương Đại Đông tại nhà vệ sinh dùng nước lạnh đem trên mặt vết mồ hôi rửa đi. Cảm thấy mình không thể tại kéo. Đến tranh thủ thời gian xuất phát, giết Bạch Long, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.